Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Ê ẩm ê ẩm ê ẩm chua. 1. Trong tấm ảnh tia sáng rất tối tăm, nhưng Hàn Kinh Niên vẫn là rất dễ dàng nhận ra Hạ Vãn An. Cho dù hắn không tại hiện trường, nhưng nhìn trong tấm ảnh trang cảnh, chắc là xa hoa trụy lạc, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhưng nàng tựa như là Trương Đặc Trợ nói như vậy, rúc vào một cái nữ sinh trên cánh tay ngủ đang vui. Trương Đặc Trợ đột nhiên cảm giác quanh thân hàn khí đột nhiên tăng, hắn bất thình lình run lập cập, sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, phát hiện nam tử âm trầm nhìn chằm chằm hắn màn hình điện thoại di động. Ánh mắt sắc bén phảng phất hận không thể đưa điện thoại di động đâm ra cái lỗ thủng. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn cảm giác được Hàn Kinh Niên ánh mắt trừ giống như là thức ăn của mình bị người đoạt đi rất nhìn chằm chằm bên ngoài, còn nhiều thêm một vòng ghen tị ghen tị. Trương Đặc Trợ bị mình ý nghĩ này giật nảy mình, hắn nháy nháy mắt, xác định không phải là ảo giác của mình về sau. Thuận Hàn Kinh Niên ánh mắt nhìn lại, phát hiện hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính là ảnh chụp rip người dựa vào cái kia bạch y phục nữ sinh. Ếch, Trương Đặc Trợ tròng mắt suýt nữa trừng ra. Không phải đâu, Hàn Tổng đây là đối một nữ nhân ước ao ghen tị. Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ liền ra tiếng. Hàn Tổng, cái này bạch y phục nữ sinh, ta biết là phu nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Tống thị xí nghiệp thiên kim, cùng phu nhân sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai người nhà trẻ là ngồi cùng bàn, tiểu học là ngồi cùng bàn, sơ trung vẫn là ngồi cùng bàn, liền ngay cả đại học đều là ngồi cùng bàn. Thật có thể nói là hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, theo Trương Đặc Trợ biết gì nói nấy phổ cập khoa học. Hàn Kinh Niên sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn không có phát giác được nguy hiểm lặng lẽ giáng lâm Trương Đặc Trợ. Hiến bảo giống như lại bảo một cái bản thân cảm thấy rất có giá trị liệu. Hàn Tổng, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Ta nghe nói, phu nhân cùng Tống tiểu thư ban đầu ở trong bụng mẹ thời điểm, còn bị hai nhà đặt trước qua thân đâu. Cuối cùng sinh ra tới, bởi vì đều là nữ sinh, sau đó mới bất đắc dĩ hết hiệu lực. Nếu là Tống tiểu thư là cái nam, phu nhân, Trương Đặc Trợ vừa nói, vừa nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, phát hiện nam tử chẳng biết lúc nào đã đem ánh mắt rơi vào hắn trên mặt. Ngay tại u nặng nề nhìn chăm chú hắn, Trương Đặc Trợ bỗng nhiên ngậm miệng, móa, có lầm hay không, Hàn Tổng vậy mà một nữ nhân giấm đều ăn. A, không, đây không phải ăn giấm, đây quả thực là ăn giấm. Hàn Tổng, đèn xanh, ta được lái xe. Trương Đặc Trợ thu hồi điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng phía trước, chỉ là hắn vừa đạp chân ga, Hàn Kinh Niên liền chua chua mở miệng, đi mít. Vâng, nghe Hàn Kinh Niên ngữ khí, Trương Đặc Trợ mơ hồ cảm thấy mình răng chua có chút bất lực. Tống Hữu Mạn nhảy vào sân nhảy về sau, ngủ hơn phân nửa thưởng Hạ Vãn An, duỗi lưng một cái, ngáp một cái đứng dậy đi một chuyến toilet. Đợi nàng trở lại, nguyên bản cùng Hàn Chi Cẩn cái khác những công tử ca kia bằng hữu nói chuyện trời đất ngài khương, chạy tới trước gót chân nàng, do do dự dự nhìn chằm chằm nàng mở miệng. Vãn An, ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Làm sao rồi? Hạ Vãn An lấy thức uống lúc, thuận tay bưng một chén đưa cho Ngải Khương. Ngải Khương tiếp nhận đồ uống, sợ hãi nói câu, tạ ơn, về sau. Muốn nói lại thôi, đến cùng thế nào? Ngươi nói. Hạ Vãn An bốn phía nhìn một chút, thấy những người khác cách mình rất xa, liền dựa vào Ngải Khương tới gần một chút. Ta, Ngải Khương ấp a ấp úng một hồi lâu, mới nói trọng điểm, ta muốn cùng ngươi mượn ít tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.